Chương 2. 114 tức điên. Tiêu Mục giữa lông mày lướt qua một chút không kiên nhẫn. Cùng với nàng rất quen a quái lạ tới bái phòng nàng, ngay cả tấm thiệp đều không có. Luôn mồm lễ nghi quy củ đâu, này chính là các nàng Ngô gia dạy dỗ lễ nghi tiểu cô nương, phía trước bởi vì ta nguyên nhân, để kiều phu nhân cùng kiều nhị tiểu thư thụ điểm kinh hãi. Nhỏ tờ âm lo nở dê nho không thành kính ý Ngô Tiêu Túc bước nhanh đi đến Kiều Mục bên người, đột nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một đầu hình sợi dài hộp, liền hướng Kiều Mục diện trước đưa tới. Có ý tứ gì? Kiều Mục luôn cảm thấy nữ nhân này quái lạ vô cùng. Ngô Tiêu Túc hướng về phía nàng khẽ gật đầu, cười không lộ răng nói, nếu không phải phía trước, tại Đông Thuận ngoài cửa chậm trễ lệnh đường một hồi thời gian, có lẽ các nàng sớm liền rời đi. QNZ cũng sẽ không gặp gỡ người áo đen truy sát sự tình. Ngươi là tới tìm ta mẫu thân nhận lỗi? Kiều Mục thanh âm lạnh lùng nói. Ngô Tiêu Túc khẽ giật mình, miễn cưỡng đem ngực một cỗ tức giận san bằng xuống dưới, thầm nghĩ kiểu gia đại cô nương này, nói chuyện QNZ quá thẳng tới thẳng lui. Nàng này không phải cái gì nhận lỗi, nàng chỉ là nhờ cái danh mục, tới cửa tới bái phòng một chút vị này kiểu đại cô nương, thuận tiện tới rút ngắn chút quan hệ. Này kiều đại cô nương là không phải người ngu, như thế nào như vậy không hiểu nhân tình thế sự loại này lời khách sáo đều nghe không hiểu, người sáng suốt ai không biết. Cho dù không có nàng Ngô Tiêu Túc tại Đông Thuận ngoài cửa cản kiều phu nhân như thế một chút, mẹ con các nàng hai người cũng là sẽ gặp nạn có được hay không, này làm sao liền thành bồi lệ những gia đình khác cô nương, nàng tới cửa như thế lấy lòng, dư a theo quy củ, không nên lập tức trước đem nàng đưa vào cửa đã là tìm mâu thân của ta nhận lỗi. Ngươi thế nào cũng phải kiên trì đứng tại nhà ta ngoài cửa lớn, nhất định muốn gặp ta làm cái gì, ngươi tự đi tìm mẫu thân của ta la đửa cờ thật là một. Cái quái lạ nữ nhân Ngô Tiêu Túc tức giận đến, cầm hộp dài từ hai tay, cũng nhịn không được khẽ run lên. Nếu như có thể, nàng thật muốn một cái tát hai cạo ở trước mắt này mặt đơ trên mặt ngươi đặc biệt ngựa có thế hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế sao đối tới cửa tới khách nhân, ngươi nói như vậy. Người khác không biết xấu hổ mặc thái tử ở một bên có chút kéo ra khoe miệng, quét Ngô tiểu thư một chút, nín cười đem mặt chuyển hướng khác một bên. Tiêu Mục thấy Ngô Tiêu Túc run rẩy môi ra, cứng lại ở đó không nói lời nào, mười phần không kiên nhẫn nhìn nàng một chút, ngươi còn có chuyện gì a? Không có việc gì liền chớ cản đường, chúng ta còn có việc muốn đi làm đâu. Ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể làm thần mã? Ngô Tiêu Túc gắt gao nắm vuốt tay háo hạ nằm đấm. Cả người cơ giới hóa hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra con đường, trơ mắt nhìn xem Tiểu Mục cùng thái tử nên ngang rời đi. Trong ánh mắt của nàng, cơ hồ có thế thiêu ra một cái nộ diễm, đây chính là nàng từ buổi sáng chờ đến xế chiều kết quả, ngay cả Tiểu gia cửa chính đều không có bước vào một bước tốt, cái này Tiểu đại cô nương, thật sự là cực kỳ lợi hại, không có cùng với nàng đối đầu một chút cũng không biết, người này lại là như vậy khó chơi nhân vật hung ác. Tuổi con nhỏ, tâm kế ngược lại là cao minh vô cùng. Ngô Tiêu Túc đem Tiểu Mục cả người âm mưu luận, nàng cho rằng, này kiều đại cô nương liền là cố ý tại thái tử trước mặt, phơi nàng cho tới chưa. Sau đó hung hăng tại thái tử trước mặt, phật nàng lớp vải lót mặt mũi, đưa nàng hoàn toàn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho rằng dạng này nàng liền sẽ từ bỏ dô y sao, nàng trong đầu đều là cô mâu ân cần dặn dò, nhất định phải cùng ra viễn hầu phủ kiều đại cô nương. Trở thành hảo tỷ muội làm sao biết kiểu cô nương căn bản đối nàng quái lạ. Một cái vốn không quen biết người không liên quan, đột nhiên tới cửa cầu kiến, một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng, không cảm thấy khôi hài nha.